Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không còn thích người nữa. Trong suốt quãng đường đi, họ nói chuyện bình thường. Trì Dữu cũng trò chuyện với Bạch Lộ Châu. Không có gì khác thường. Dường như mọi chuyện vẫn như cũ. Bạch Lộ Châu dần dần thư giãn hơn. Tay cầm vô lăng từ trạng thái căng thẳng trở nên thoải mái hơn. Bốn người họ đến nhà hàng hải sản. Bạch Lộ Châu đỗ xe xong, cùng với mọi người bước vào trong. Nhà hàng này là địa điểm mà Tống Thất Nguyệt đã giới thiệu. Cô thường dẫn bạn bè đến ăn. Đây là một trong những nơi cô thường hẹn hò ăn uống. Thông thường, cô chỉ dẫn những người bạn thân thiết đến đây, vì cô thực sự rất thích nhà hàng này. Nếu mang những người bạn có mối quan hệ hời hợt đến đây, mà sau đó lại xảy ra mâu thuẫn và chia tay, rồi những người bạn đã chia tay lại thấy nhà hàng này ngon và muốn quay lại, cô không muốn gặp phải những người khó xử ở nơi mình yêu thích nhất. Lúc này, trong lòng Tống Thất Nguyệt đang cầu nguyện, hy vọng Bạch Lộ Châu và Trì Dữu không xảy ra xích mích. Cô thật sự không muốn mỗi lần đến đây đều phải suy nghĩ xem có phải sẽ gặp hai kẻ thù cũ đã cãi nhau hay không. Rồi lại không còn hứng thú ăn uống. Họ chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi khá vắng vẻ và yên tĩnh. Bàn có bốn chỗ ngồi, mỗi bên hai cái ghế. Lê Thành tự nhiên ngồi cạnh Tống Thất Nguyệt, vậy nên Trì Dữu chỉ có thể ngồi cùng Bạch Lộ Châu. Trì Dữu ngồi bên trong, không cố tình ngồi ở rìa. Tuy nhiên, nàng đã đặt túi sách vừa tháo ra ở giữa mình và Bạch Lộ Châu. Khi phục vụ đến để ghi thức ăn, Tống Thất Nguyệt lập tức gọi một bộ combo, nói rằng đây là combo đặc biệt. Lần đầu đến ăn cái này chắc chắn không sai. Chờ chút, Trì Dữu gọi nhân viên phục vụ đang chuẩn bị rời đi với chiếc pad ghi thức ăn. Cái đó, tôi có thể xem lại không? Nhân viên, tất nhiên rồi. Trì Dữu cầm chiếc pad, cúi đầu xem một lát. Sau đó lướt ngón tay trên màn hình rồi ngẩng lên nói. Tôi thấy trong menu có cháo hải sản. Mọi người có uống cháo không? Tống Thất Nguyệt, uống cái gì? Xét menu này nhiều lắm đó. Thịt ăn không hết đâu. Lê Thanh, chị nghe theo Thất Nguyệt. Trì Dữu nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Còn cô, không uống sao? Bạch Lộ Châu khàn khàn nói. Không cần đâu, Trì Dữu. Nhưng em vừa xem, hải sản chỉ có thể làm cay. Cổ họng của cô bây giờ có lẽ không ăn được mấy miếng. Để em gọi một phần cháo cho cô nhé. Bạch Lộ Châu nghiêng đầu, nhìn Trì Dữu một cái. Một ánh nhìn ngắn ngủi, nhưng lại có phần dứt khoát. Giống như đang cố tìm hiểu điều gì đó. Trì Dữu thấy Bạch Lộ Châu im lặng, liền tự ý gọi một phần cháo. Rồi trả bát lại cho nhân viên phục vụ. Tống Thất Nguyệt rót đồ uống cho họ. Nói, nhà hàng này đông khách nên có thể món sẽ ra chậm. Chúng ta có thể phải đợi một chút. Bạch Lộ Châu đứng dậy. Tôi đi rửa tay trước. Tống Thất Nguyệt, được, chị không cần gấp. Dù sao cũng phải đợi một lúc. Ừ, Bạch Lộ Châu đi ra hai bước. Rồi quay lại nhìn Trì Dữu. Em có đi không? Trì Dữu ngạc nhiên, hả, suy nghĩ một lát, không cảm thấy cơ thể mình có nhu cầu gì. Không đi, vậy thì đi rửa tay đi. Bạch Lộ Châu nói, Trì Dữu, một lát nữa ăn sẽ có găng tay. Hơn nữa em và Lê Thanh luôn mang theo cồn sát khuẩn trong túi. Lau qua là ổn rồi. Bạch Lộ Châu từ từ hít một hơi, thở ra, giọng nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi có chuyện muốn nói riêng với em. Tống Thất Nguyệt không dám lên tiếng. Lòng cô như treo lơ lửng nơi cổ họng. Ánh mắt đảo qua lại giữa Trì Dữu và Bạch Lộ Châu. Lê Thành chỉ cúi đầu uống đồ uống. Giữ im lặng, Trì Dữu không đứng dậy. Quay đầu đi cầm chặt cốc nước. Cô có gì muốn nói với em? Hoàn toàn có thể nói trước mặt chị Tống và chị Lê mà. Biểu cảm của Bạch Lộ Châu có chút thay đổi. Trong mắt cô ẩn hiện một sự lạnh lẽo, nhưng không phải là băng giá cứng rắn, mà là những đóa hoa sắp héo úa trong cái lạnh đó. Chỉ giữ, có một số chuyện, chúng ta phải nói riêng với nhau. Đôi môi chỉ giữ mím lại. Một lúc lâu sau, nàng buông cốc nước. Được thôi, nàng đứng dậy, đi đến sau lưng Bạch Lộ Châu. Hai người một trước một sau, cùng hướng về nhà vệ sinh. Quãng đường này không dài, chưa đầy một phút đã đến nơi. Bạch Lộ Châu vào nhà vệ sinh, tỉ mỉ rửa tay hai lần. Cô quay lại thấy Trì Dữ đứng ở cửa, khoanh tay ôm lấy cánh tay, không vào trong, đang chăm chú nhìn xuống đất ngẩn người. Bạch Lộ Châu nhíu mày, tư thế ôm cánh tay này không hợp với Trì Dữ, mà giống như một người lớn bộc lộ sự mệt mỏi hoặc thể hiện sự phòng bị. Nhưng cô gần như chưa bao giờ thấy một thiên tài trẻ tuổi như Trì Dữ mệt mỏi. Và Trì Dữ cũng chưa từng có sự phòng bị nào khi đối diện với cô. Đã đến rồi, không rửa tay à? Bạch Lộ Châu từ hộp giấy lấy ra hai tờ giấy, lau khô giọt nước trên tay. Trì Dữ lắc đầu, em dùng cồn sát khuẩn là đủ. Nước máy không sạch hơn cồn được. Bạch Lộ Châu vứt đi mảnh giấy, quay lại nhìn vào gương, thấy hình ảnh của mình. Sau lưng có hai vị khách vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nói cười vui vẻ. Cửa phòng vệ sinh đều để hở một chút, cho thấy nơi đây tạm thời không có ai khác. Trì Dữ đổi tay ôm, tựa vai vào tường gạch, hỏi, cô giáo, có chuyện gì muốn nói với em vậy? Bạch Lộ Châu nhìn vào gương, nhận ra mình chưa bao giờ giống một bức tranh mực nước như hôm nay. Tóc đen, lông mày và mi mắt đen, áo sơ mi đen, làn da mỏng manh trắng như giấy. Cô giáo, Trì Dữ lại gọi Bạch Lộ Châu một lần nữa. Bạch Lộ Châu lại nhìn về phía Trì Dữ, bước ra hai bước về phía ngoài. Dạo này em sống thế nào? Trì Dữ mỉm cười, đáp, cũng ổn, chỉ là hơi bận, sắp có buổi bảo vệ rồi. Nhưng em đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bạch Lộ Châu, vẫn chưa tìm được bệnh viện thực tập phù hợp à? Trì Dữ, để em tốt nghiệp đã, sau khi xong chuyện tốt nghiệp em sẽ suy nghĩ về việc tiếp theo. Bạch Lộ Châu, ừ, chỉ hỏi có vậy thôi à? Trì Dữ lắc lắc đầu ngón chân, mắt nhắm lại rồi không mở ra nữa, chỉ nhìn xuống đất. Vậy thì hoàn toàn không cần phải tránh mặt họ đâu. Dĩ nhiên không phải, thực ra tôi muốn hỏi rõ ràng. Bạch Lộ Châu dừng lại một chút, nuốt khan vài lần, làm ướt cổ họng khô khốc. Em và trước đây giống nhau, lại có chút lạnh lẽo rồi lại nóng nảy. Tôi không biết em đang nghĩ gì. Trì Dữ trầm ngâm một lúc, nói, là lỗi của em. Lần trước khi chia tay, em chỉ nói một câu, tạm biệt, rồi đi luôn. Em nghĩ cô sẽ hiểu. Em nên nói rõ hơn một chút mới đúng. Môi Bạch Lộ Châu lại trở nên trắng bệch, cổ họng cô cứ động đậy. Em muốn nói gì? Em muốn nói chính là chuyện chia tay. Chia tay? Bạch Lộ Châu cảm thấy mí mắt nặng nề, khó mà mở ra để nhìn Trì Dữ nữa. Cô im lặng một chút. Em đã chia tay với tôi nhiều lần rồi. Lần ở quán lẩu đó, em cũng đã nói là sẽ từ bỏ tôi. Rồi sau đó tôi ốm, em đến Bạch Liễu Trai thăm tôi, cũng hứa sẽ từ bỏ. Lần này lại phải nói một lần nữa à? Trì Dữ cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu. Cô ơi, thực ra cô nên biết lần này khác với những lần trước. Bạch Lộ Châu, em có thể nói rõ hơn cho tôi nghe. Cô biết mà, tạm biệt có ý nghĩa đặc biệt với em, nên khi em nói tạm biệt, nghĩa là lần này khác hẳn những lần trước. Trì Dữ sợ mình không diễn đạt đúng ý, lại cố gắng nói rõ hơn. Khi em nói tạm biệt, đó chính là lúc em thật sự từ bỏ. Lại có khách lạ đi qua. Họ đi qua giữa hai người, đến chỗ rửa tay, âm thanh nước chảy róc rách rơi xuống chậu, cùng với tiếng chà tay, cọt kẹt, vòi nước bị đóng lại. Người kia vung vẩy đôi tay ướt sũng rồi bước ra ngoài. Khi không gian nhỏ này chỉ còn lại hai người họ, Bạch Lộ Châu lại lên tiếng, giọng nói trở nên khàn hơn. Điều gì khiến em đưa ra quyết định này? Chi Dữ đáp, điều này có quan trọng không? Bạch Lộ Châu, không quan trọng sao? Chi Dữ, với tính cách của cô sẽ không tò mò về những vấn đề không quan trọng này đâu. Bạch Lộ Châu cong môi, cười nhẹ, ha, đúng, được rồi, không hỏi nữa, và em không hề lạnh lẽo hay nóng nảy. Em nghĩ, em đang đối xử với cô như mối quan hệ bạn bè bình thường mà cô thích. Nghĩa là, sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách. Chi Dữ chân thành giải thích một cách nghiêm túc. Có phải em hiểu sai không? Nếu em làm sai điều gì, cô có thể chỉ dạy thêm cho em. Bạch Lộ Châu cảm thấy một điều rất tàn nhẫn. Đó là cho đến bây giờ, cho đến khi hỏi câu này, Chi Dữ vẫn luôn có vẻ quan tâm đến cô, cẩn trọng nhìn cô, giữa họ không có cãi vã, không có sự đỏ mặt tía tai, thậm chí Chi Dữ vẫn còn chú ý đến ý kiến và cảm xúc của cô, khiến cho người ta không thể phát sinh cả cảm giác oán hận. Tàn nhẫn biết bao, nhưng cô không có ý định trách móc Chi Dữ. Cô hiểu rõ, đây không chỉ là kết quả do Chi Dữ chọn, mà còn là kết quả do chính cô lựa chọn. Là cô khởi đầu, Chi Dữ chỉ là người viết tiếp câu chuyện, và với tư cách là người khởi đầu không có quyền than phiền nhất. Giờ đây, cô chỉ cần xác nhận một điều cuối cùng, rồi sau đó, cô cũng có thể từ biệt. Chi Dữ, bây giờ, em đã không thích tôi nữa, đúng không? Bạch Lộ Châu cuối cùng cũng nâng đôi mắt nặng nề lên, bình thản nhìn vào Chi Dữ, giọng nói cũng nhạt nhòa như mọi khi. Giai đoạn đầu tiên của em đã hoàn toàn qua đi, phải không? Chi Dữ cũng nhìn vào Bạch Lộ Châu, ánh mắt giao nhau. Đúng vậy, nàng không chỉ dùng lời nói để trả lời Bạch Lộ Châu, mà còn dùng biểu cảm trên khuôn mặt đã được rèn giũa kỹ càng. Không gợn sóng, không biến động, Bạch Lộ Châu gật đầu. Lâu lắm rồi lại gật đầu thêm lần nữa. Thực ra, cô nên nhận ra câu trả lời từ khi ở rạp chiếu phim. Hôm nay, Chi Dữ bình thản, một sự bình thản chưa từng có. Có lẽ đó không phải là sự lạnh lẽo hay nóng nảy, mà là cách Chi Dữ đối xử với một người bạn bình thường, hoặc một người cô giáo bình thường. Vậy nên, việc em hỏi sức khỏe của tôi có tốt không? Khen chiếc xe của tôi trên xe, vừa rồi giúp tôi gọi cháu hải sản, đều vì em đối đãi với những người bạn khác cũng như vậy. Cũng sẽ như vậy, chính xác như vậy, Chi Dữ đáp một cách chắc chắn. Cũng sẽ như vậy, chính xác như vậy, những lời nói tương tự được trả lại cho Bạch Lộ Châu. Được, Bạch Lộ Châu cười nhạt, lùi lại một bước, như thể muốn rời đi. Chúc mừng em nhé. Cô gửi đến lời chúc cuối cùng không thật lòng. Đợi một chút, Chi Dữ gọi lại cô. Bạch Lộ Châu dừng lại, quay đầu lại, môi mấp máy rồi lại khép lại. Em, còn gì muốn nói không? Nàng lục tìm trong túi quần một hồi, lấy ra một nắm giấy ăn, kẹo, điện thoại và những thứ lặt vặt khác, rồi tìm kiếm, cuối cùng nắm lấy một chiếc chìa khóa bạc. Nàng nhét lại những thứ khác vào túi, đưa chìa khóa cho Bạch Lộ Châu. Cái này, xin cô nhận lấy. Bạch Lộ Châu ngạc nhiên. Đây là cái gì? Chi Dữ, là chìa khóa hầm của nhà em. Bạch Lộ Châu, cái hầm mà ba em đã giết người à? Chi Dữ. Đúng vậy, em. Bạch Lộ Châu cứng họng. Đưa tôi cái này làm gì? Trong hầm, có món quà cuối cùng em dành cho cô. Chi Dữ mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt nàng cũng bắt đầu học cách mang theo những lời chúc phúc cho một người trong những tháng năm dài đằng đẵng phía trước. Trong những năm qua, em đã tặng cô rất nhiều hoa, kẹo ngậm, trà sữa, cùng nhiều món quà nhỏ khác, nhưng cô hầu như đều không nhận. Đây là món quà cuối cùng, mong cô nhất định nhận lấy, và hãy dành chút thời gian để ghé thăm nơi đó. Coi như là một buổi lễ tổng kết cho khóa học quá dài của em đi. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Lộ Châu, chị không ngờ rằng cây gậy boomerang ở chương 8 lại quay lại tấn công chính mình đâu nhỉ. Cách chương.